Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, lông cánh đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy Gia Cát Thần Toán bọn họ chuẩn bị động thủ. Phương Dư Long bọn họ cũng không dám khinh thường. Phương Dư Long nhanh chóng hướng về phía Gia Cát là nói thế nào nói. Gia Cát thành chủ. Chúng ta 6 người nguyện ý đầu hàng. Chúng ta yêu cầu chính là không có dựa theo đối đãi Long Tông chủ bọn họ như nhau đối đãi với chúng. Ta, Long Tông chủ dĩ nhiên chính là đã vừa mới bị bắt làm tù binh bị ba cái một người trong. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nói. Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như đồng ý cũng đồng ý. Nếu như không đồng ý vậy các ngươi liền chuẩn bị diệt mất đi. Nếu như Phương Dư Long mới vừa, rồi không có đề ra những cái kia điều kiện, như vậy Gia Cát Thần Toán coi như nhượng bộ một ít cũng là sao cũng được. Nhưng là bây giờ Gia Cát Thần Toán có một ít tức giận. Cho nên Gia Cát Thần Toán không hề muốn đang cùng những người này quá nhiều dây dưa. Nếu như những người này thật không biết phải trái nói, Gia Cát Thần Toán cũng chỉ có đem bọn họ đưa xuống địa ngục. Dù sao Gia Cát Thần Toán bây giờ thủ hạ vương cảnh cường giả đã có đến gần 30 cái, có thể nói là hơn bọn họ 6 người không phải hơn rất nhiều. Thiếu bọn họ 6 người vậy không có quan hệ gì. Phương Dư Long có chút khẩn trương, hắn thấy Gia Cát Thần Toán thái độ thay đổi quá lớn. Vậy rõ ràng, hắn đã đem Gia Cát Thần Toán cho chọc phiền. Cho nên hắn cũng không dám ở khô lưỡi gì đây. Hắn trực tiếp cũng đồng ý Gia Cát Thần Toán ý kiến. Phương Dư Long nói, Gia Cát thành chủ khoan động thủ đã. Ta đại biểu chúng ta 6 người đáp ứng ngươi điều kiện. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói. Nếu đáp ứng, vậy liền từng cái tới đây để cho phong ấn đan điền. Chỉ chốc lát sau thời gian. Phương Dư Long bọn họ 6 người vậy toàn bộ đều bị phong ấn đan điền. Cuộc chiến đấu này cũng chính thức kết thúc. Lấy Gia Cát Thần Toán. Bọn họ một khối đại hoạch toàn thắng tình thế hoàn toàn kết thúc. Gia Cát Thần Toán bọn họ tiếp theo muốn làm chính là hoàn toàn tiếp thu. Đông Hải thập đại vương cảnh cường giả thống lĩnh tông chủ thế lực. Dĩ nhiên những chuyện này Gia Cát Thần Toán chắc chắn sẽ không mình đi làm. Hắn cần phải làm chính là ở hệ thống bên trong đổi đan dược tới đem thập đại vương cảnh cường giả hoàn toàn khống chế được. Như vậy bọn thủ hạ của hắn đi hoàn toàn cầm Đông Hải cho hóa là mấy có. Thì biết càng thêm thuận lợi. Những cái kia tới ghi danh người. Trải qua trận đại chiến này sau đó. Bọn họ cũng không có rời đi. Mà là trở lại thành Bán Nguyệt. Tìm chỗ ở xuống. Bọn họ bây giờ còn chưa có chân chính biết rõ tình huống. Cho nên bọn họ còn có thể không thể gia nhập Bán Nguyệt giáo bọn họ cũng không biết. Bọn họ bây giờ phải làm một chuyện đó chính là các loại. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Thời gian đảo mắt liền đi qua một tháng thời gian. Gia Cát Thần Toán thu nạp và tổ chức toàn bộ Đông Hải thế lực ở tiến hành đâu vào đấy bên trong. Thành tựu trước nhất bị Gia Cát Thần Toán thất thủ Bán Nguyệt giáo ở trong thời gian một tháng này. Hoàn toàn bị Gia Cát Thần Toán cho thu nạp và tổ chức rớt. Những thứ khác 9 đại vương vào thành phố cũng ở đây đều đâu vào đấy chuẩn bị tiến hành thu nạp. Và tổ chức trong quá trình. Hơn nữa thu nạp và tổ chức quá trình đã đến gần cuối. Gia Cát Thần Toán đem cái này 9 thế lực lớn thu nạp và tổ chức tới hơn 800.000 quân đội. Tiến hành dự định hỗn hợp sau đó ở đúng bên. Từ đó Gia Cát Thần Toán quân đội đã đạt đến kinh người 1.8 triệu. Hơn nữa còn có đến gần 20.000 thập đại vương cảnh thế lực địa chỉ cũng không có sắp xếp quân đội. Bên trong. Bởi vì Gia Cát Thần Toán cho rằng những người này nếu như sắp xếp quân đội bên trong mà nói, sẽ đối với quân đội tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Bởi vì những người này chí ít đều là cảnh giới tiên thiên cường giả. Thậm chí còn có không thiếu cường giả chân võ cảnh giới. Gia Cát Thần toán xấp xỉ 20.000 người hợp thành một cái hành động đặc biệt đội. Trực tiếp thuộc về Lữ Bố thống lĩnh, Gia Cát Thần toán tin tưởng, Lữ Bố hoàng cảnh cường giả thực lực, chính là 20.000 người cảnh giới tiên thiên cường giả. Hắn thống lĩnh đứng lên vẫn dễ như trở bàn tay. Còn có vậy thập đại vương cảnh cường giả cũng bị Gia Cát Thần toán lợi dụng đan dược hoàn toàn khống chế. Bây giờ Gia Cát Thần toán thế lực đã khuếch trương đến có thể cùng Nam Tống Bắc Tống Vương triều chống đỡ được trình độ. Mặc dù so với Hoàng triều Đại Minh còn có một chút chênh lệch, nhưng là Hoàng triều Đại Minh muốn dễ dàng tiêu diệt Gia Cát Thần toán thế lực, vậy còn là không thể nào. Một cái hoàng cảnh cường giả, 35 cái vương cảnh cường giả, hơn ngàn cái cường giả chân võ cảnh giới, cộng thêm 60.000 nhiều cảnh giới tiên thiên cường giả. Được 1.8 triệu quân đội thường, đây chính là Gia Cát Thần toán bây giờ tất cả thế lực. Nắm trong tay Đông Hải sau đó, Gia Cát Thần toán lập ra thu thuế, dùng toàn bộ Đông Hải mua bán và thu thuế nuôi thủ hạ tất cả quân đội. Bằng vào thiên thượng nhân gian tốc độ kiếm tiền là không thể nào lâu dài chống đỡ. 1.8 triệu quân đội chi ra, nhất hơn thời gian ngắn có thể chống đỡ 1.8 triệu quân đội chi ra. Nếu như thời gian một dài mà nói, cái này 1.8 triệu quân đội không có quân lương, đến lúc đó Gia Cát Thần toán khẳng định liền nắm trong tay không được bọn họ đây. Cái gọi là ba quân không nhúc nhích lương thảo đi trước, nói liền là muốn con ngựa chạy nhanh hơn liền phải nhường con ngựa ăn no. Gia Cát Thần toán ở thu hẹp tất cả phòng cận thị. Những thứ này vương cảnh thế lực thiên tài đệ tử, gây dựng thiên tài tinh anh đường. 10 cái thế lực tất cả thiên tài đều bị tụ tập ở trong đó. Dĩ nhiên những cái kia chưa kịp bị thu nhận thiên tài đệ tử Gia Cát Thần toán cũng để cho bọn họ tiến vào tinh anh đường, mà Trương Phàm tự nhiên cũng là tiến vào tinh anh đường. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không có qua nhiều quản lý tinh anh đường, mà là trực tiếp giao cho hắn bổn mạng thần tướng Trương Giang quản lý. Mà Đông Hải thu nhận 1.8 triệu quân đội sau đó đã tiến vào trạng thái bão hòa. Gia Cát Thần toán nếu như còn muốn tiếp tục mời chào quân đội nói, ở Đông Hải là cơ hồ không có khả năng. Cho nên Gia Cát Thần toán muốn phát triển, phải hướng ra phía ngoài phát triển. Bất quá Gia Cát Thần toán thời gian ngắn là sẽ không hướng ra phía ngoài phát triển, bởi vì hắn cần tiêu hóa hắn mới vừa đón lấy đồ. Bất quá Hoàng triều Đại Minh cũng không để cho Gia Cát Thần toán như vậy yên tĩnh. Gia Cát Thần toán nhất thống Đông Hải tin tức truyền vào Hoàng triều Đại Minh, Hoàng triều Đại Minh liền liên tục hiển thị liền 3 đạo mệnh lệnh, để cho Gia Cát Thần toán lập tức trở lại Hoàng triều Đại Minh. Dĩ nhiên Gia Cát Thần toán đối với những bí mật này dĩ nhiên là coi mà không gặp. Bây giờ để cho heo trên mình trở lại Hoàng triều Đại Minh, vậy căn bản chính là không yên lòng. Bây giờ mặc dù còn không có và Hoàng triều Đại Minh hoàn toàn trở mặt, nhưng là Gia Cát Thần toán cách làm chính là đã cùng Hoàng triều Đại Minh trở mặt cách làm. Tư đặt Đông Hải thu thuế, phải biết thu thuế phải là Hoàng triều Đại Minh mới có thể phát phải. Gia Cát Thần toán phát được thu thuế, đó chính là hoàn toàn không đem Hoàng triều Đại Minh coi ra gì. Nếu như Gia Cát Thần toán đi Hoàng triều Đại Minh thần đô Lạc Dương nói, rất có thể liền trực tiếp bị tạm giữ. Lấy Gia Cát Thần toán bây giờ tu vi, còn căn bản không có thể ở mấy cái hoàng cảnh cường giả và mấy chục vương cảnh cường giả liên thủ bên trong chạy khỏi. Gia Cát Thần toán đã nghĩ xong, nếu như hắn không có đột phá hoàn cảnh nói, hắn là tuyệt đối không thể nào đi thần đô Lạc Dương. Gia Cát Thần toán bây giờ đã có thể tính là cả đại lục đỉnh cấp nhân vật, căn bản không cần vì thứ gì đi liều mạng. Nếu như Gia Cát Thần toán không có gì cả hắn vì quyền lực địa vị đi liều mạng, còn có thể hiểu. Bây giờ hắn muốn quyền lực có quyền lực, muốn địa vị có địa vị.